mình cho người ta một đồng. Mình nghĩ rằng nó lớn lắm, mình bắt người ta phải trả ơn cho mình một đời. Chính người thân của mình lãnh mình sang Mỹ, rồi lợi dụng mình đi làm trả đồng lương rẻ mạt mà cứ nói là mang ban ơn cho mình. Được người thân lãnh sang đây rồi, và họ lại làm lợi dụng công sức của gia đình mình. Kính chào quý vị, trở lại chương trình Những Vấn Đề Đọc Cuộc Sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ một câu chuyện mà hai chị em 36 năm không có nói chuyện với nhau. 36 năm, thì tại sao mà giận dữ như vậy? Hai chị em ruột thịt luôn quý vị. Như thế này nè, trong cuộc sống chúng ta có những lúc đó chúng ta thọ ơn người khác, nhưng mà chúng ta không có mang ơn. Có nhiều lắm, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng cái sự bức xúc chúng ta hiểu, và cái người kia thì nói rằng là mình là đồ vô ơn. Cái chữ biết ơn hoặc vô ơn đó quý vị, nó khó lắm quý vị. Tùy theo cảm xúc của mọi người, có rất nhiều gia đình lãnh người thân sang Hoa Kỳ hay là sang Canada, sang Đức, Pháp, rồi bị những người thân trong gia đình làm tổn thương mình bởi vì cái sự vô ơn đó. Nhưng cũng có những gia đình được người thân lãnh sang đây rồi, và họ lại làm lợi dụng công sức của gia đình mình, thì nó rất là thảm thương. Như có một người bạn quý vị được người nhà lãnh sang đây, thì quý vị biết không, là tội nghiệp chị ấy ở Việt Nam đó là chị ấy không có đi học, nhà nghèo, và chị ấy bị chậm đó quý vị. Thì trong nhà mấy anh em là đi làm đi học hết, có trình độ hết, riêng một cái người thứ ba đó là không có đi học được, tại vì giống như là một cái bẩm sinh năng, là cổ sinh ra cũng không có nhớ được cái gì quá lâu hết trơn á, cho nên là cổ chỉ biết chữ thôi và không có biết chữ rành nữa quý vị. Thì gia đình lãnh sang đây, thì khi sang đây rồi đó là tội nghiệp nhất là cổ phải xa nhà hàng của một người chị làm. Mỗi lần mà nhà hàng khách vô đông, ăn xong thì dọn bàn xuống trong một cái xe đẩy, rồi lao bàn đẩy vô dưới bếp rửa, rồi ra dọn tiếp, mà làm suốt ngày như vậy. Tiền tiếp trên bàn thì lượm lợi, rồi bỏ một cái hộp tối cùng chia với nhau. Cô không nói chuyện vai hết á. Là cổ năm nay là 50 mấy tuổi rồi, các anh chị em đều trưởng thành hết rồi, mà cổ làm cho nhà hàng của một đứa em gái, mà cứ lầm lũi làm mỗi sáng đó, là cổ làm từ nhà hàng mở cửa là 10 giờ thì cô làm tới 10 giờ đêm nhà hàng đóng cửa, mà không nói đồ ăn thì muốn ăn nhà hàng có gì làm cho cô ăn cái nấy, như là cô hơi bị chậm đó quý vị. Thì không bao giờ trả lương cho cổ. Thì người chị kế cổ nữa mới nói với người em mình là mày mướn cô Loan làm việc, tại sao mày không trả lương cho nó? Tao thấy mày cứ mua quần áo cho nó mặc, rồi nó làm không có lãnh lương, trong khi đó mày mướn nhân viên ai mà lãnh lương hết, mà sao mày không trả lương cho chị ba? Thì cô nói là chị ba đâu có xài tiền đâu, tôi mua quần áo sắm sửa, chị ba ở nhà tôi không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn là được rồi, chị ba đâu có làm được đâu. Thì thưa quý vị, lúc này người em Út mới nói rằng là bà vậy là bà sai rồi, tại vì bà đang lợi dụng công, bà lãnh chị ba qua đây, chị ba đã không chồng không con mà bà không có trả lương cho người ta, rồi tới người ta già đó, người ta không có cái tiền lương tiền gì hết trơn á, rồi tiền đâu người ta sống, rồi gia đình bà êm ấm chồng con bà, rồi chị ba là già, chị ba sống với ai? Thì thưa quý vị, làm cự người em nhỏ nữa, cự người chị kế của mình nói về người chị ba của mình, thì lúc này người chị thứ nhì đó mới bực tức là không có chị ba đi làm đâu, mà chị ba rất là muốn đi làm, tại vì ở nhà rất là buồn. Thì được một tuần thì chị ba mới nói rằng thôi chị ba đi làm, chị ba không có cần lương, miễn được ra là ra ngoài tiệm thấy khách hàng đi qua đi lợi, ăn ở ngoài đó được rồi, rồi ở nhà mà thứ biết không, tối đi làm về đó đâu phải là ngủ liền đâu, nhiều khi những cái ngày ớt với một tuần chỉ được ớt một ngày, mà chỉ phải dọn dẹp nhà cửa, lau chùi. Nhà người em của mình nó rất là giàu, tới 5 phòng ngủ và 4 nhà tắm rưỡi, mà cái ngày ớt của chị đó chỉ phải clean up là giặt hết mùng mền chiếu gối của đứa em mình, rồi của tất cả 5 phòng ngủ và nhà tắm, 4 nhà tắm rưỡi, nghĩa là 4 nhà tắm là có cái bồn tắm, một phần nữa cái nhà tắm kia là chỉ có chỗ đi restroom cho khách hàng thôi, cho khách quen tới nhà thôi đó. Và coi như là chỉ làm đường chết luôn mà không được trả lương gì hết, vừa làm công ở nhà rồi vừa ra tiệm làm nữa. Mà lỡ bữa nào mà chị bệnh đó, thì cái bà em càng nhằn, tại sao mà bà không có ăn uống giữ gìn sức khỏe, ăn nằm bậy tầm bạn, chi rồi bà bệnh, bà đau bụng, bà ở nhà không ra phụ. Thì mấy đứa em khác nó bức xúc. Và thưa quý vị, là bắt đầu lúc này bà kể ra là tao không lãnh nó qua đây đó thì nó chết ở bên Việt Nam vì đói, tại vì cả nhà đi hết còn mình nó ở lại thôi. Vô lý không quý vị? Thật sự thì mấy người kia mới nói rằng là nếu mà chị ba không đi thì mấy người khác cũng bảo lãnh thôi, và cũng cho chị ba qua đây, thì chị ba hãy phải cho chị ba đi làm, tại vì không làm cho chị được thì hãy vô hãng làm điện tử đứng làm cũng được. Vậy đằng này bắt chị mình phải phải đi dọn dẹp nhà hàng cho mình, rửa như là đi gom chén dơ lại đó mà không trả lương. Còn nếu mà chị vô vô hãng, chị làm ở những cái hãng là assembly của Mỹ, quý vị đứng chỉ cần lấy cái này bỏ cái hộp là xong, cũng lãnh lương mười mấy đồng một giờ. Thì thưa quý vị, lúc này gia đình xào xáo và chị ba buồn. Chị ba buồn vì chị ba được không có việc làm. Thì khi mọi người mà mới nóng ruột giùm cô ấy, mới xin đi làm một cái hãng, thì nghe nói là cái hãng rất là đơn giản, làm có những cái con chip đó, mình chỉ cần bỏ vào cái hộp rồi dán cái tem ngang thôi, rồi bỏ cái hộp lớn nữa là xong. Thì cổ start cho cũng được mười mấy đô một giờ, tại vì ở Hoa Kỳ, ở bang thì của thành phố Ngọc Nhi đó thì cái lương cao lắm. Một tháng đó mà cổ làm đó, cổ lãnh lương trừ thuế hết rồi đem về được 1.000 mấy. Cổ rất là mừng ngay cái lần đầu tiên cổ nhận cái check mà cổ khóc. Cổ khóc tại vì cổ không phải là, cổ không phải là cái khùng, cổ bị chậm cái trí nhớ, cổ là không có nhớ được, không đi học được thôi, chứ cổ một người phụ nữ rất là bình thường, nói chuyện lái xe có bằng lái bình thường hết quý vị. Cổ khóc là cổ như là trong cuộc đời cổ vô dụng, cổ không đi học được như các em của cổ, mà cổ nhận được cái đồng lương như vậy. Ngọc Nhi nghe nó như ngồi như chảy nước mắt luôn. Thì mấy người em mới kể với là em muốn chị chia sẻ câu chuyện này lên, là bởi vì là chính cái người thân của mình lãnh mình sang Mỹ rồi lợi dụng mình đi làm trả đồng lương rẻ mạt mà cứ nói là mang ban ơn cho mình. Thì Ngọc Nhi thấy là câu chuyện này, thì Ngọc Nhi hỏi chị ba nói thôi đừng có đưa lên, thật sự ra là chị ra đó đó chị có khách hàng đông ở nhà chị buồn, mà ăn ở chung với nó là coi như nó nuôi chị được rồi, cứ là chị rất là lành tính và thôi đừng có nói. Thì nhưng mà bà mẹ lớn tuổi lắm rồi, cụ tám mấy tuổi, cô nói rằng cái con này nè hồi nhỏ lớn tính của nó chơi á, với em nó nhường hết, còn cái con kia đó thì cái gì cũng dành của chị, cái gì cũng dành của em, cái tánh nó xấu từ nhỏ lớn mà nói ra nó kể công. Bà mẹ còn nói vậy. Thì tạm thời Ngọc Nhi lại tìm một câu chuyện thứ hai tình cờ, một cái chị khách ở Canada gọi Ngọc Nhi thời gian cách đây cũng mấy tuần, nhưng mà tại vì Ngọc Nhi muốn gom vài câu chuyện lại về vấn đề là bị người thân, được người thân giúp đỡ qua đây rồi mình bị người ta nói là mình vô ơn. Cũng những câu chuyện như chia sẻ là có những người vô ơn thiệt, quý vị thấy không? Nhưng mà câu chuyện này nó lại ngược chiều lại để cho nó công bằng xã hội, đúng không quý vị? Đó, như thế này nè, hai chị em là 36 năm không nói chuyện, là người chị đó có chồng làm bác sĩ rất là giàu, thì người chị lãnh một cái người em và bà mẹ từ Việt Nam sang Canada. Qua Canada đó thì ở chung nhà với chị, là trong bộ vừa qua tới mấy ngày thì người chị đó đi lãnh đồ may về cho người em ở nhà làm thợ may, mà suốt 4 tháng trời trong nhà với chị không có đi ra ngoài đường, chỉ những lúc trở đi làm giấy tờ mới đi thôi. Và may từ sáng sớm tới 10 giờ tối, khi 11, 12 giờ đêm ngồi may may liên tục. Và thưa quý vị, ngày xưa cái thời đó đó, mấy mươi năm về trước đó, mà lãnh đồ về nhà may đó giàu lắm quý vị, tiền rất là cao, tại vì cái thời đó chưa có mướn những cái hãng của Trung Quốc hoặc của Việt Nam mình may để mà chuyển qua đây. Mỹ chưa có cho gia công, cho nên họ làm trong nước Mỹ, họ làm không có đủ để mà làm luôn, rất là nhiều tiền. Thì 4 tháng trời làm, chị lãnh đồ may về cho mình mai, mình cắt kỹ mình mai mà không có lãnh tiền, thì hoàn toàn người chị đi lãnh tiền của cái hãng mai đó mà không hề đưa cho người em này. Suốt vào những cái lúc mà rảnh đó là phải ngồi mai suốt, còn bà mẹ đó thì ở nhà dọn dẹp nấu cơm làm đồ ăn như là một cái người làm công mà đi là làm công mà để mà service trong nhà vậy. Thì một ngày đó đó thì người em và xin là dọn nhà và dắt mẹ ra, thì người chị ok dọn ra, tại sao mày phải dọn ra, thì cái người em không nói luôn cái lý do là như vậy. Cái đứa cháu của hai ông bà, cái đứa con của hai vợ chồng người chị đó 15 tuổi, nó nói với lại dì nó như vậy nè: dì qua đây, dì 20 tuổi rồi mà sao dì ở trong nhà con hoài, dì không dọn ra vậy. Thưa quý vị, câu nói đó không thể nào mà con bé 15 tuổi mà nó nói vậy với dì nó hết trơn, ngoại trừ là ba mẹ nó xúi. Thì chị nói là cái ông chồng của người chị là bác sĩ nhưng mà rất là care ra cắt rắc. Thì cổ sốc, cổ buồn thì cổ không nói gì hết. Thì lúc này, lúc mà 4 tháng mai đồ đó, những ngày mà những giờ rảnh đó, thì hai mẹ con hay đi cái chùa gần nhà. Thì qua chùa với mẹ nó có vài người bạn trong chùa, thì người bạn ở trên chùa đó là giúp đỡ cho tìm cách mướn nhà. Cái lúc mà dọn ra đó thì chỉ mang theo có hai cái túi đựng rác, cái bao đựng rác của mình đó, ở Mỹ bao đựng rác nó cao vậy nè quỷ, nó bự vậy nè quý vị, thì mang hai bao đựng rác đó dồn quần áo vô và dọn ra thôi. Và người chị nói vậy nè: Sao mày mướn nhà người khác, mày không mướn nhà tao? Tao có nhà cho mày mướn mà. Thì cô nói là nhà của chị mướn giá cao, em mướn không có nổi, em cần cái phòng nhỏ cho hai mẹ con em ở thôi. Thì chị lại đi mướn nhà. Rồi, là bà đó là có một người có rất là nhiều building nha quý vị, giàu lắm. Thì lúc đi ra đó, thì lúc ở Việt Nam sang, là hai mẹ con có mang theo mấy cây vàng. Cái thời đó là vàng 500 đô một cây. Thì phải bán cái một cái vàng đó để mà có tiền đặt tiền cọc mướn nhà, rồi mua cái giường để mà hai cái nệm để hai mẹ con ngủ. Thì cổ ra cô đi làm hai chớp, người em nó đi làm hai chớp và nuôi mẹ, và lúc dọn ra là người chị không phụ nuôi mẹ một đồng, không cho em một xu và không có qua lại luôn. Tại vì trách là tại sao mày vô ơn, mày qua nhà tao mày ở có mấy tháng à? Nhưng mà trong 4 tháng qua là người chị đó là cổ lãnh đồ, bà chỉ đi lãnh đồ về cho cổ mai đặng lấy tiền, mà suốt 4 tháng không cho cổ một xu nào hết đó. Thì một thời gian sau ra ngoài thì hai mẹ con ở, thì dần dần một thời gian mấy tháng sau, năm sau cổ có bạn trai, và lúc này cổ ưng cổ lấy chồng, tại cổ ở một mình bơ vơ với người mẹ. Thì khi mà cổ lấy chồng đó thì mẹ cổ không chỉ sống với cổ với chồng, và mẹ đó lại đi về ở chung với người chị. Thì như là người lớn tuổi thích về ở với chị hơn. Người mẹ về ở nhà với người chị mà từng lãnh mình với là con mình qua đó được một năm thì dọn ra và nói rằng ở không nổi với thằng rể bác sĩ vì khó khăn quá. 35 năm trôi qua, hai chị em không hề gặp nhau, không nói chuyện luôn, mà người chị dửng dưng nhẫn tâm với em mình như vậy, và người em cũng không có muốn gặp chị bởi vì cái sự tổn thương là chị cứ đi nói với người ta là mang qua vô ơn. Nhưng mà cái câu chuyện là mang qua nuôi ở trong nhà cho ăn và ngồi may đồ cho chị từ sáng sớm tới tối liên tục, mà thời đó may một tháng đó lãnh rất là nhiều tiền, mấy ngàn đô, mà 4 tháng như vậy đó, cuối cùng cổ dọn ra vì cháu cổ nói nặng với cổ. Thì bây giờ người chị đó đó là cứ đi đâu cũng kể ơn và trách rằng là mày phải mang ơn tao đem mày qua bên Canada. Thưa quý vị, 35 năm trôi qua không phải là một cái chuyện ngắn, một cái nỗi đau nào rồi cũng sẽ êm, nhưng mà cái nỗi đau như thế này là chính mình bị người thân mình lợi dụng. Ngọc Nghi thấy có những người, quý biết không, như là câu chuyện hồi nãy đó, Ngọc Nghi tìm hiểu kỹ thêm đó, là cái người chị ba đó đó từ nhỏ tới lớn đã bị cái người em cách mình hai đứa nó rất là lợi dụng, tập dở quần áo hồi nhỏ cái gì tốt là giành. Và Ngọc Nhi nghe là lời của người anh hai nè, rồi hai đứa em dưới nữa nè, rồi của mẹ nè, nói rằng đó là nó lãnh ai qua đây đó thì nó có lãnh gia đình qua thiệt. Nhưng mà Ngọc Nhi biết không, bác buồn lắm, bác mới nói, bác nghe Ngọc Nhi kể rất là nhiều câu chuyện ở trên mạng xã hội là về lãnh người thân qua người là người thân phản, bác nhột lắm, bác và mấy đứa con bác buồn mà nhột, nói nghe cô Ngọc Nhi kể mà cả nhà là fan Ngọc Nhi mà toàn là người thân lãnh qua bị không, gia đình mình thì ngược lại, thôi mình lên tiếng đi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn bác và các con bác cũng lớn Ngọc Nhi lên tiếng, tại vì câu chuyện nào cũng có hai chiều. Có những gia đình á, lãnh người thân qua và gặp những cái người thân á, mà người ta lười biếng hay là người ta lợi dụng thì mình rất là bức xúc. Nhưng cũng có những người nha quý vị nha, sang Mỹ rồi mà giàu mà không có sang, vẫn vẫn lợi dụng bần tiện, ông như thấy rất là nhiều quý vị. Thì thưa quý vị, bà cụ nói vậy nè, bà cụ nói cái tánh nói vậy đó con, bà qua đây nè, bà nói đó là qua đây cũng lâu nha quý vị, phải mới đây câu chuyện này là lâu rồi, bây giờ ta mới kể nha quý vị nha. Bà nói con biết không, cái năm đó đó bà còn làm công chuyện nhà nổi, mà con biết hai chồng nó có tới mấy cái nhà hàng lận, mà con cái đi học hết rồi, ăn một lần một bữa cơm ăn 7-8 người, tụi nó còn nhỏ đó, bà nấu cơm dọn dẹp nhà cửa bà làm, bà ngã lưng xuống không chịu nổi, mà bà ở nó mấy năm trời con biết không, bà không có một đồng xu để gửi tiền về cho mấy đứa kia nữa, tại vì bà qua trước, bà có một lần bà xin nó, bà nói cho bà xin 3.000, mà lúc đó bà ở cho nó đó là mấy năm rồi, bà xin một lần đầu tiên 3.000 đó. Thì nó nói là bà xin tiền làm gì, thì bà nói rằng gỡ gì bệnh là có đứa con gái kế nó đi mổ, nó bị cái giống như là FC trong cái ngực phải cần đi mổ, mà lúc có tốn cả gần mấy chục triệu cả trăm triệu đó, thì nó chửi nó không cho, nó nói rằng má ở đây má ăn ở đây má còn muốn gì nữa, tụi nó lớn rồi. Bà nói bà rất là đau lòng. Cuối cùng sau đó đó thì mấy đứa con xa qua tiếp tục tới, thì đứa nào cũng vậy, là tất cả cái người chủ nhà hàng đó đó quý vị là 5-6 anh em, một người anh trai, rồi tới cô, tới chị ba, rồi tới cô đó, rồi tới hai người Úc nữa. Có nghĩa là tất cả là 5 người. Thì ai qua đây cũng đều ở trong nhà hàng đó, và khi mà người thân qua tới là cổ cho nhân viên chạy bàn nghỉ hết. Nghỉ hết trơn là toàn anh em trong nhà chạy bàn không. Và quý vị cứ tưởng tượng rằng đó là không có trả lương. Nói rằng là trừ lại cái tiền mà làm giấy tờ qua, thì như biết một cái bộ hồ sơ làm giấy tờ cũng 2,000+ đóng ở chính phủ, this file, 1 tháng lương, 2 tháng lương là trừ được rồi. Đằng này người ta ở đó cả năm trời quý vị. Mà quý vị biết không, là ở trong nhà không có được đâu. Có nghĩa rằng nhà cổ là ở riêng, rồi cổ có apartment cho thuê đó, cổ dồn hết tất cả mấy anh chị em, luôn cả cha cả rể, cả anh chị dâu anh rể, con nhỏ ở trong một cái nhà, là đúng là ở nhà được ở 4-5 người, mà ở gần 10-20 người luôn. Thì có mà phải chen chúc nhau mà ở, mà họ cũng vẫn vui tại vì đoàn tụ gia đình, họ không nói gì hết. Nhưng mà tới tháng ăn hy vọng có lương đặng trang trải, cô không có trả lương suốt thì ai lên tiếng là bắt đầu là có chuyện, là cô cho nghỉ làm. Thì vì vậy mà không ai dám lên tiếng hết, rồi cứ chờ đợi hoài, cuối cùng là tất cả anh chị em phải ngồi xuống với nhau là xin là cổ dọn ra, xin là dọn ra ngoài, xin đi việc làm. Thì cô lại chửi là vô ơn. Mà trong khi nó làm cho cổ, có người làm 1 năm, có người làm 6 tháng, có người làm 7-8 tháng. Mà cổ cứ hả xin nghĩ là cổ vô ơn, mà tiền cổ không trả. Cổ nói là cái tiền làm giấy tờ khác, còn cái nghĩa là cổ mang qua đây cho đỡ khổ nó khác. Ủa mang qua đây rồi làm tôi mọi vậy, không trả đồng nào à? Thật sự ra đó, cho tới sau cùng bà cụ nói thì dần dần là mấy đứa con của bà cụ với bà cụ dọn ra hết. Thì không có làm cho họ có cổ nữa và đi làm. Đầu tiên nhất là xin vào những cái hãng làm. Và tới bây giờ, mỗi lần mà có dịp Thanksgiving hay Christmas hay dịp gia đình đoàn tụ thì cô không có tới. Cô nói rằng cô không có gặp một cái lũ vô ơn này. Bà cụ cực kỳ đau lòng. Trong đó có bà cụ nói là má không từ bay, thôi bay từ má làm chi, bay lỗi với má mà ba ở với bay mấy năm đó mà má chỉ xin có mấy ngàn cho con út nó mổ thôi, bay làm vậy. Thì thật sự ra có những hoàn cảnh ngược lại, là mình cho người ta 1 đồng, mình nghĩ rằng nó lớn lắm, mình bắt người ta phải trả ơn cho mình 1 đời. No, không đúng như vậy. Rồi có những người đó là cũng có những hoàn cảnh là người ta tiếp nhận cái sự giúp đỡ người khác bằng cái sự vô tâm, bằng cái sự dửng dưng, bằng cái sự không biết ơn. Nhưng cũng có những người ngược lại quý vị. Cho nên Ngọc Nhi thích một câu nói như vậy nè. Bạn từng trách một người vô ơn với bạn, nhưng bạn hãy nghĩ lại xem mình đã là người biết ơn chưa. Đó. Thì cho nên đây là bài học chung. Mình từng thỏa ơn của ai, mình phải nhớ và mình phải đáp đền một cách xứng đáng. Xứng đáng sòng phẳng, chứ cũng không phải là phải làm tôi làm mồi. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy, ví dụ như nói vậy nè, là một người chốt ăn chén cơm, mi không có trả là chén cơm, mà mi trả là một cái đời Ngọc Nhi. Nếu mà người đó cần Ngọc Nhi giúp đỡ cả 1 đời, là bằng cách là bệnh hoạn chăm sóc này kia, nhưng mà không để cho lợi dụng ngược lại. Thì thưa quý vị, khi người ta làm ơn với mình phải nhớ, mình phải trả, đó là con người. Nhưng khi mình làm ơn cho người ta, có những chuyện đừng hỏi người ta trả ơn, mà người khác trả cho mình. Đó là cái luật nhân quả Ngọc Nhi tin. Có nhiều khi mi làm ơn cho rất là nhiều người xung quanh Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có được, nhưng nó trời ơi tại sao mà mình xấu mình sao đó. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ lại, được ngày hôm nay và được những người khác giúp Ngọc Nhi rất là nhiều, nhưng nhớ lại đúng rồi, ông trời có nói vậy, khi con làm ơn cho người nào đó, con đừng hy vọng họ trả cho con, vì đó là cái nợ của con phải trả cho họ. Và lúc này đấng tối cao sẽ đưa một người khác đến trả cho con, bởi vì cái người đó đã nợ con. Thành ra Ngọc Nhi tin, cho nên quý vị ơi, giúp được ai thì mình cứ giúp. Và hãy nhớ là nhiều khi mình giúp người ta mà mình vô tình, hay là mình giúp bằng cái sự vụ lợi, thì chẳng những mình không được ơn mà mình được cái nghiệp. Thì trong cái trường hợp này, một người em ở Canada, chị mình 30+ năm mình không nhìn mặt, thậm chí là mình hận luôn, tại vì chị đó xử với mình tệ quá đó. Rồi một người nữa là cả mấy mẹ con đều trách móc cái người em đó, tại vì sao không, cứ lãnh ai qua lợi dụng người ta làm nhà hàng. Một tháng đó bà cụ nói, con biết không, lúc đó đó nó mướn 7-8 người làm, một người làm nó trả 1,500, bà nhớ tiền mặt đó, nhiều năm về trước rồi. Mà bây giờ đó 4-5 đứa em của nó không trả xu nào hết, một tháng lợi bao nhiêu, thì mình hy vọng rằng nó giữ đó, khi mình dọn ra đưa, trời nó không đưa con, mà mở miệng xin tiền là bù thêm tiền để mua xe cho con đi học, hay là cần tiền xài là nó chửi, nó là làm nhà hàng, ăn trong nhà hàng rồi, rồi nhà nó cho ở rồi, còn muốn cái gì nữa. mọi người choáng váng hết và dọn ra hết. Thì thưa quý vị, ai cũng cần tiền, nhưng mà đừng để đồng tiền nó điều khiển cái lương tâm của mình. Và hãy nhớ đó là kiếp này mình được là người thân của nhau, một cái may mắn rồi, thì tại sao mình lại chỉ cho người ta được sang Mỹ thôi mà phải lợi dụng người ta như vậy? Nếu quý vị là những người mà từng trong hoàn cảnh như vậy, quý vị cứ gọi cho Ngọc Nhi để mà cùng chia sẻ. Thì Ngọc Nhi có rất là nhiều câu chuyện, mà có những câu chuyện các anh, các chị, các cô, các chú gọi vào chia sẻ với Ngọc Nhi và nói một câu rằng là Ngọc, tôi không có muốn nghe cái giọng của tôi, thì Ngọc Nhi không có chia sẻ lên. Thì có những câu chuyện thì Ngọc Nhi để cái voi lên, nếu quý vị đồng ý và sẽ sửa cái voi lại để cho người ta không nhận ra cái voi quý vị. Cái số điện thoại để nhắn tin Ngọc Nhi là 408-679-3069, là số tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị ở các nước khác hay cả kể cả Việt Nam mà xài Zalo thì cứ nhắn là dấu cộng rồi số 1, 408-679-3069. Một lần nữa, cái Facebook của Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi Chung, chữ Ngọc Nhi đi trước. Quý vị đừng có tìm Chung Ngọc Nhi, tại Chung Ngọc Nhi là cái Facebook đó Ngọc Nhi ít có check tin nhắn lắm. Ngọc Nhi Chung, nhớ nha, cái tên trước đó là Facebook của Ngọc Nhi đó. Thì còn nếu quý vị muốn vào cái YouTube mà về cách mà Ngọc Nhi chỉ về cách làm đẹp nè, cách dưỡng da đúng cách nè, thì vào cái tên công ty như là Forever Billmore, thì trên màn hình sẽ hiện lên là cái tên công ty là YouTube, tên là Forever Billmore / cái là Ngọc Nhi đó, thì là nó sẽ hiện ra là có, đó là của gì bên làm đẹp. Thì rất là nhiều quý vị thích làm đẹp, thích học cách dưỡng da đúng cách, rồi thích làm sao cho mình lâu già, thì quý vị vào đó. Còn những câu chuyện vấn đề cuộc sống thì vào bên đây đó. Thì một lần nữa cứ liên lạc với Ngọc Nhi nếu quý vị có những vấn đề mà rắc rối trong cuộc sống qua số điện thoại Zalo ha, là cộng dấu cộng rồi số 1, 408-679-3069. Còn nếu không để dấu cộng số 1 ở trong Hoa Kỳ thì không cần dấu cộng số 1 ha. Rất là cảm ơn quý vị. Ngọc Nhi mong rằng đây là cái vấn đề chúng ta cần chia sẻ hơn để chúng ta cùng nhau học hỏi hơn, trong cuộc sống yên an hơn. Hay quý vị ha. Chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.